Độc hành thiên hạ, tập 44. Hùng Bi lập tức cõng Diệp Húc phóng lên cao, lao đi trên mặt biển, tìm kiếm núi lửa khắp nơi. Sau khi bọn họ rời đi, năm người Lý Tú Anh mới lộ thân ra, mỗi người sắc mặt thật sự cổ quái. Diệp Húc cố lắm mới vào Hạo Nguyệt Kỳ, cưỡng ép trấn áp mười mấy tên cao thủ Hỗn Nguyên Kỳ, 11 tên cường giả Đan Đình Kỳ, thậm chí có cả 3 gã trùm Huyễn Đan Kỳ. Loại bản lĩnh này, dù là Lý Tú Anh cũng chưa nghe qua bao giờ. Ngọc Xanh Quận Chúa và Vũ Văn Hạo đứng ở xa xa cũng nghẹn họng nhìn trần trối, sau một lúc lâu cũng không nói thêm gì. Tấm Đại Chu Thiên Tình Đấu trận đồ này uy lực so với ban đầu lớn hơn không biết bao nhiêu lần, hơn cả phu bảo cấp trấn giáo bình thường. Xem ra trong Hải Ngoại Tiên Các, Diệp Sư Thúc được một món lớn. Vũ Văn Hạo lẩm bẩm cất tiếng nói. Lý Tu Anh lại khẽ nhíu mày. Diệp Sư Thúc quá ỷ lại vào vô bảo, ngược lại bỏ qua tu vi tiến cảnh của bản thân. Cái này chỉ e không phải là chuyện tốt. Tù vì với phù sĩ có tác dụng rất lớn, còn hơn cả Vũ Bảo, hắn có thể bỏ chính, lấy phụ. Ngọc Xanh Quận Chúa và Vũ Văn Hạo đều gật đầu. Bọn họ cũng phát hiện, dường như Diệp Húc đi lên cực đoan, một mực theo đuổi uy lực của Vũ Bảo, đem tù vị bản thân đặt ở cuối cùng rồi. Giờ phút này, tuy hắn oai phong tám hướng, trấn áp trên dưới 100 tên cao thủ, nhưng quả thật có vẻ bỏ chính, lấy phụ đấy. Tù vì vũ sĩ đề thăng, không ngừng phát huy uy lực của vũ bảo lớn nhất. Phần lượng nâng cao thực lực của tầm mắt bản thân, có thể là sống lâu, rất có lợi. Hắn là sư thúc thánh tồn ta, địa vị cao thượng, chúng ta quyền hắn phỏng chừng hắn sẽ không nghe đâu. Lý Tu Anh lắc đầu nói. Bọn họ cũng không đi theo Diệp Húc. Dù sao, mục đích lần này bọn họ tới Hải Ngoại Tiên Các là để mua tài liệu, có chuyện của riêng mình mà. Không qua bao lâu, Hùng Bi liền tìm được một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có 6-7 ngọn núi lửa, từ xa xa nhìn lại, giống như những ống khói trên biển rộng thổi ra khói đặc cuồn cuộn. Hùng Bi hạ xuống trên đỉnh một ngọn núi lửa, cung kính nói, Diệp lão gia đã tìm được núi lửa rồi đây. Diệp Húc mở mắt, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy ngọn núi lửa này hình trùy. Phía dưới là vực sâu thăm thẳm vài trăm thước, có thể nhìn đến một dòng dung nham đang gào thét ở bên trong. Trên mặt liệt hỏa hừng hực, đỏ bừng một mảng. Xa xa liền có một luồng sóng nhiệt đánh tới, cực nóng nướng người. Cõng ta xuống. Diệp Húc trầm giọng nói. Hùng Bi cõng hắn xuống đến bên trong núi lửa. Chỉ thấy nhiệt độ bốn phía càng lúc càng cao, dù là nó cũng khó có thể ngăn cản. Nó vừa mới hạ xuống trong núi lửa, thì lập tức ngửi thấy mùi khét của da lông bị đốt, vội vàng bỏ lại Diệp Húc, tự mình chui vào trong ngọc lâu của Diệp Húc. Diệp Húc không để ý, quan sát bốn phía, chỉ thấy trong bụng núi lửa nhiệt độ cực cao. Ngay cả vách núi cũng bị đông đỏ bừng như bàn ủi. Dung nham cuồn cuộn nổi lên từng đợt gợn lửa bay cao đến mấy chục thước. Đột nhiên nổ tung, tiếng nổ trầm mà kinh người vô cùng. Một nơi thật là tốt, địa hỏa nơi đây nóng như thế, thích hợp để ta luyện hóa tất cả những người này. Hắn khẽ động tâm niệm, mặt trăng màu vàng trên đỉnh đầu từ từ dâng lên, mang theo viêm dương hổ lô, cùng dừng ở phía trên dòng sông dung nham. Miệng hổ lô mở ra, từng đợt sóng lửa lập tức chen nhau chui vào trong hồ lô. Trong chớp mắt, có trên dưới 100 đợt sóng lửa bị hắn thu vào trong hồ lô. Nơi nào viêm dương hồ lô đi qua, dòng sông dung nham liền đông cứng lại, địa hỏa đều bay lên, bị hắn lấy chân nguyên thu vào trong hồ lô mất. Dòng sông dung nham này không biết dài bao nhiêu, liên tục 7 ngọn núi lửa lại thông xuống tận đáy biển. Diệp Húc dọc theo dòng sông bay đi phía trước, không ngừng thu địa hỏa, khó khăn lắm bay ra mấy trăm dặm. Địa hỏa trong viêm dương hổ lô liền ngưng tụ đến cực điểm, nhiệt độ đã vượt qua thái dương chân hỏa của hắn, thậm chí cả Đại Chu Thiên Tình Đấu trận đồ đều có xu thế bị đốt cháy. Hắn vội vàng dừng lại, tâm điểm khẽ động, thả những người bị nhốt trong trận đồ ra, thu hồi trận đồ và những bảo vật trấn áp bọn họ, lập tức tế khởi quy trình phục ma đại trận, lại phong ấn những người này lại. Thái dương chân hỏa nung khô cho ta. Đúng lúc này, hắn ung dung hơn rất nhiều. Tình đấu trận đồ rơi vào trong bi tâm của hắn, hóa thành một con mắt dựng thẳng, ánh mắt mở ra, lập tức hội tụ chu thiên tình lực, ngưng tụ thái dương chân hỏa, hừng hực thiêu đốt xung quanh viêm dương hổ lô. Bên trong viêm dương hổ lô có địa hỏa nung, bên ngoài có thái dương chân hỏa luyện hóa, trong ngoài cùng kết hợp, lập tức trong hổ lô truyền đến tiếng nổ nặng nề, làm cho hổ lô rung lên dữ dội, cũng là làm cho đám người Lý Côn bắt đầu liều mạng, không ngừng đánh vào trong hổ lô, định phá vỡ hổ lô mà chui ra. Còn có người đang công kích quỳ linh phục ma đại trận, định phá trận mà ra. Viêm Dương Hổ Lô chấn động không ngớt. Diệp Húc không hề để ý, thi triển ra cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, tế ra cửu đỉnh, trấn áp quỷ linh phục ma đại trận. Viêm Dương Hổ Lô ngay cả Viêm Dương Lôi Hỏa, bảy con hỏa giao long phun ra, không biết bao nhiêu năm đều có thể hấp thu. Lấy năng lực của những người này còn không thể đánh vỡ quả hồ lô này. Ta lấy địa hỏa và thái dương chân hỏa, lùng luyện đám người các cao thủ này. Nhưng làm gì được ta? Quả thật có chút giống một tên ma đầu. Nhưng những kẻ đó vì cướp bảo vật của ta, hiện giờ chết trong tay của ta cũng là báo ứng của chúng. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng như thế, lập tức cười khổ nói. Nhưng ngày đó, khi ta vừa rời khỏi Liễu Châu, thanh thuần ra sao, hiện giờ lại trở thành ma đầu giết người không chớp mắt. Đây là cuộc sống bức bách ta thôi. Chu Thiên Tinh đấu trận đồ ngưng tụ thái dương chân hỏa, càng ngày càng nhiều, dần dần có xu thế ép địa hỏa, nung hổ lô như bàn ủi sắt sắp tan chảy. Đột nhiên trong hổ lô truyền đến tiếng thét thê thảm, lại có người rút cuộc không chịu nổi, hai tầng lửa luyện hóa, mất mạng tại chỗ. Ngày sau đó, tên vũ sĩ thứ hai cũng bị luyện hóa, đột tử trong hổ lô ấy. Trong hổ lô liên tục truyền đến tiếng kêu thảm thiết, năm người Lý Công công kích càng ngày càng lúc mạnh hơn. Diệp Húc làm ngơ, nhắm mắt ngừng thần, vẫn luyện hóa hai ngày hai đêm, động tĩnh trong hổ lô càng ngày càng ít. Lại qua 4-5 ngày nữa, tất cả tiếng vang đều ngừng lại. Diệp Húc rút cuộc đứng dậy, tâm điểm khẽ động, quy định phục mà đại trận trấn áp miệng hổ lô tự động tiêu tan, hóa thành chân nguyên trở về trong vầng trăng sáng. Vô số các mai rùa từ miệng hổ lô bay ra, hóa thành một tấm khiên. Luyện 6-7 ngày mới luyện chết được đám người này, không hổ là cao thủ huyễn thai kỳ. Phần tu vi này thật là kinh người. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ có thể chống đỡ được 4-5 ngày cũng sẽ bị luyện hóa thành tro. Lúc này Viêm Dương Hổ Lô cực kỳ nặng, dường như có vài ngọn núi lớn đặt bên trên hổ lô, không thể dễ dàng cầm lấy. Đây cũng là vì đám người Lý Côn bị hắn luyện thành cặn bã, ngay cả vô bảo đan đỉnh của bọn họ cũng bị luyện hết thành thiết thủy ngọc tương, trầm tích ở dưới đáy của hổ lô rồi. Bảo vật của những người này bị hắn luyện thành những tài liệu nguyên thủy nhất, nặng kinh người, phải phân loại cẩn thận, phân tách khoáng vật khác nhau ra mới có thể sử dụng được. Diệp Húc phóng thích địa hỏa trong Viêm Dương Hổ Lô đi ra, tính làm hổ lô trống không, lấy những tài liệu đó ra. Đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người từ trong miệng hổ lô bay ra, đón gió liền dài ra, cười ha ha, điểm nhiên nói. Tiểu tử, người luyện hóa ta thời gian dài như thế, cũng ăn của ta một cái. Người này tuổi không có lớn lắm, chừng 20 thôi. Bị tay dương chân hỏa và địa hỏa đốt cho cháy đen, ngay cả tóc cũng cháy sạch, nhìn không ra mặt của hắn. Quanh thân của hắn thủy khí cực kỳ sùng mãnh. Một con sông dài chảy trên đỉnh đầu. Một tòa viêm thiên bảo tháp 7 tầng tọa lạc trên đó. Vụ pháp biến hóa thành hàng ngàn cánh tay quanh thân của hắn. Cánh tay vung lên, hóa thành từng ảo ảnh, hình dạng như hỏa liên nở rộ, hùng hăng đánh lên ngực của Diệp Húc. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm, cự lực khủng bố bùng nổ ra, lập tức đánh bay Diệp Húc, vịnh một tiếng đánh vào trên vách núi phía trên dòng sông dung nham, khảm vào thật sâu. Diệp Húc không ngờ bị một kích này của hắn đánh cho nhập vào trong vách đá mấy chục thước, thân thể đau đớn muốn vỡ ra, khoe miệng trào máu. Người này không ngờ lợi hại thế như thế, ngay cả thái dương chân hỏa và địa hỏa cũng không thể luyện hóa được hắn ư. Diệp Húc khiếp sợ vạn phần, trong lòng đám cường giả đan đỉnh kỳ, Lý Côn đều bị hắn luyện chết. Mà người này, tu vi tuy chỉ là hỗn nguyên kỳ, không ngờ không chết dưới uy năng của thái dương chân hỏa và địa hỏa vẫn khỏe mạnh như trước, thật sự ngoài dự liệu của hắn rồi. Người nọ đánh lui Diệp Húc, giơ tay chộp tới Viêm Dương Hổ Lô, lại không thể nhấc lên, không khỏi nao nao. Cái hổ lô này thật là nặng đấy, cũng tốt, giết chết người trước rồi ung dung thu bảo bối trong hổ lô sau. Hắn trực tiếp gào thét mà đến, trực tiếp đụng vào trong vách đá, hàng ngàn cánh tay vung vẩy, ngàn đóa hỏa liên không ngừng đánh vỡ vách đá, chấn thành bột mịn, bất chợt hướng Diệp Húc một đòn trọng kích đánh tới. Đây là vũ pháp gì? Chẳng lẽ người này là đệ tử danh môn đại phái chính đạo? Thực lực sao lại mạnh như thế? Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, tế! Diệp Húc quát lớn một tiếng, con mắt trên mi tâm mở ra. Tinh đấu trận đồ đang định bay ra, chỉ thấy người nọ đã vọt tới trước mặt của hắn. Thiền thủ chớp lên, từng đóa hoa sen khắc lên mi tâm của hắn, lập tức phong ấn con mắt trên mi tâm của hắn. Trận đồ không thể bay ra. Người vốn dựa vào chẳng qua chỉ là Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, ta liền phong ấn tấm trận đồ này, xem người trốn thoát khỏi tay ta như thế nào. Chính hét oanh oanh mấy tiếng, ngàn cánh tay của người nọ búa may, vô số điện hòa đỏ chói, đánh tới đầu của hắn, đánh cho Diệp Húc lùi sau không ngừng. Trong nháy mắt, liền bị người này đánh cho xâm nhập vào vách đá chừng vài dặm, gần như không có lực trả đòn. Mỗi một trường ấn của hắn ta là một đóa hoa sen màu đỏ, phù pháp cực kỳ tinh diệu và lộng lẫy. Người thần là đệ tử của tinh cung, không ngờ ra tay độc ác đến như thế, đem 700-800 phù sĩ tất cả đều luyện hóa. Hôm nay, Nhạc Đông Dương ta phải thay trời hành đạo, diệt trừ tên ma đầu ngươi. Diệp Húc vừa sợ lại vừa giận, người này công kích thật hùng mãnh, trong nháy mắt liền khiến cho hắn bị thương, thậm chí cửu chuyển nguyên công cũng gần như không chịu nổi, bị hắn đánh tàn tác. Nhạc Đông Dương này rốt cuộc có lai địch gì, đệ tử của môn phái nào? Diệp Húc tế khởi Thái Dương Tình Phiền trở thành một cái thường lớn, ra sức ngăn cản, cười lạnh nói: Nhạc huynh, đừng nói mình thành cao thượng như thế, người trốn trong hồ lô của ta không phải là muốn cướp bảo vật của ta sao? Cái gọi là chính đạo cũng chỉ là như vậy, không khác gì ma đầu ta đây. Hai người giống như hai con mãnh thú hoang dã chém giết trong vách đá, nham thạch cực kỳ cứng rắn, nhưng ở trong tay bọn họ lại giống như đậu phụ vậy, dường như không hề có chút lực cản nào vậy. Ánh trăng vàng trên đầu Diệp Húc chớp lên, không ngừng đánh nát nham thạch xung quanh, mà dòng sông chân nguyên chảy trên đỉnh đầu của Nhạc Đông Dương. Nơi nào suối qua, nham thạch đều tan ra không thấy đầu nữa. Không xong rồi, ta không thể tế chủ thiền tình đấu trận đổ ra, căn bản không ngăn được người này đâu. Diệp Húc cầm tình phiền trong tay, thi triển thế võ toàn thân, lại công ít thủ nhiều, căn bản không thể xuất ra chiêu thức, bị Nhạc Đông Dương đánh cho tàn rã. Hắn vội vàng khẽ động tâm niệm, quy định phục ma đại trận hóa thành một tấm khiên chắn trước người. Nhạc Đông Dương huy động ngàn cánh tay, ngàn vạn hỏa liền nện xuống, đánh cho quy định phục ma đại trận gần như văng tung tóe, lại đánh bay Diệp Húc đi. Người này tốc độ công kích cực kỳ nhanh, lực công kích rất là mạnh, không cho Diệp Húc bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Cửu chuyển nguyên công, cuốn thứ hai ta chưa tu luyện, chỉ dựa vào nguyên công tầng thứ 9, không phải đối thủ của người này. Nếu để hắn đánh tiếp, sớm muộn gì, nguyên công cũng sụp đổ. Một khi đã như thế, vậy lợi dụng vũ pháp đối vũ pháp, xem vũ pháp của hắn lợi hại hay là cửu chuyển vạn pháp yêu quyết của ta lợi hại hơn. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc kinh ngạc khi trong tay đối thủ ở cảnh giới không phải đặc biệt xa, trong lòng vừa giận vừa sợ, đồng thời cảm giác hẳn lên. Một bực dựa vào uy năng của vũ bảo để trấn chết đối thủ, chỉ sợ không phải chính đạo, nếu chẳng may gặp được vũ bảo của đối phương mạnh hơn cả đại chủ thiền tình đấu trận đồ của ta, cái này chẳng phải nghĩa là ta chỉ còn đường chết sao? Không chỉ như thế, nếu gặp được quái thai như Nhạc Đông Dương đánh lén xuống, phong ấn chủ thiền tình đấu trận đồ của ta, chẳng lẽ ta chỉ có thể khoanh tay chịu chết? Tu vi cảnh giới của Nhạc Đông Dương tuy cao hơn hắn 10 cảnh giới nhỏ, nhưng Diệp Húc từ trước tới nay luôn lấy yếu thắng mạnh, đại sát tứ phương. Lấy tu vi chân nguyên kỳ liền có thể ứng chiến với cao thủ hạo nguyệt kỳ, hỗn nguyên kỳ, thậm chí cường giả đan đỉnh kỳ cũng có hơn 10 người chết trong tay của hắn. Chuyến đi hải ngoại tiên các lần này, dù là cường giả huyễn đan kỳ cũng bị hắn luyện chết 3 người, khiến cho hắn không khỏi trở nên tự phụ và kiêu ngạo. Loại tự phụ này là kết quả do tin tưởng tăng quá lớn, do đó khiến cho hắn quên mất sở dĩ mình có thể đối phó với nhiều cao thủ có tu vi cao hơn mình, đều không phải là dựa hết vào thực lực tự thân, mà phần lớn là mượn dùng uy năng của vũ bảo. Vũ bảo trong tay của hắn quá nhiều, uy lực quá mạnh, cho nên gặp phải vũ sĩ tu vi cao cũng bị vũ bảo của hắn khắc chế, bị chết vô cùng uất ức. Nhưng gặp phải cường giả chính đạo Nhạc Đông Dương này, cuối cùng làm cho hắn tỉnh ngộ hoàn toàn, biết mình chỉ sợ đã lầm đường lạc lối. Ta còn chưa hãm sâu quá, còn có thể sửa chữa được. Diệp Húc chấn lại tinh thần lên, thế nhưng hít vào một hơi thật dài, cầm quy đinh phục ma đại trận và Thái Dương Tinh Viên thu hồi hết lại. Dùng bàn tay trần trực diện chiến đấu lại Nhạc Đông Dương, cường địch trước nay chưa từng có. Nhạc Đông Dương này chính là vô sĩ đích thực theo lời Ứng Tông Đạo Sư Huynh, mà ta tự nhận mình cũng là vô sĩ chân chính. Như vậy, Diệp Húc nắm hai nắm đấm lại, mỉm cười thấp giọng nói, để ta kiểm nghiệm một chút thành quả trong thời gian này. Nhạc Đông Dương thấy thế, bật cười nói, này tiểu tử, người cứ tính toán buông thả không chống cự nữa sao? Hắn cười ha ha, toàn thân đều là tay, ngàn cánh tay nặn ra một đám trường ấn, quanh thân hắn hơi hơi lay động, chấn làm cho nền nham thạch dưới đất vỡ ra, ngàn trường ấn hóa thành ngàn đóa hỏa liên, tiến hóa đủ loại thần thông. Từ xa xa nhìn lại, hắn như một đóa hồng liên nở rộ, dòng sông trên đỉnh đầu gợn sóng rầm rộ. Hắn quát lớn, dường như đang niệm một loại luật âm kỳ lạ, khí thế lập tức cao lên, thẳng gửi đánh tới phía Diệp Húc. Sóng khí bị thân hình dấy lên, không ngờ làm cho nham thạch dưới nền đất chèn trúc đến méo mó, trùng điệp ầm ầm đụng vào nhau. Vạn kiếp bất không, liền hòa thánh pháp. Tiểu bắt đầu tinh cung, người được chết dưới liền hòa thánh pháp của ta, nên kiêu ngạo đi. Nhạc Đông Dương cười to, khí thế tăng vọt lên cực điểm, gạt bỏ nham thạch bốn phía. Uy thế tăng lên khiến cho hắn thoáng như là một thiên thần phán quyết chúng sinh. Khi Diệp Húc thu địa hỏa lại, đã dọc theo dòng sông dung nham rời khỏi núi lửa, đi vào đáy biển. Mà lúc này nham thạch dưới đáy biển bị khí thế của Nhạc Đông Dương áp bách, dường như biến thành đế dài vải, bị ép biến hình ầm ầm một tiếng. Đáy biển nổi lên một khối, giống như đột nhiên xuất hiện thêm một ngọn núi nhỏ. Loại phù pháp này dũng mạnh đáng sợ, vượt ra phù bảo bình thường, ai cũng không ngờ được. Trong những phù sĩ tham gia xem chiến trên cổ lãng hải lại ẩn giấu một cao thủ như vậy. Cả Diệp Húc cũng không ngờ tới, khi Nhạc Đông Dương bùng phát toàn lực, uy thế để khủng bố tới như thế. Đây là phù sĩ chân chính, theo lời ứng sư huynh, có thể cùng người như vậy giao thủ mới có thể nâng cao kiến thức, tầm mắt của ta. Diệp Húc chiến ý tăng cao, nhìn chằm chằm vào Nhạc Đông Dương đánh tới. Khí thế của hắn từ từ nổi lên, giống như một ngọn núi đang im lặng, nổi lên đến cực điểm, sẽ bùng nổ long trời lở đất. Ầm một tiếng, ngọn núi nhỏ mọc lên từ đáy biển kia đột nhiên nổ bung ra, biến thành một ngọn núi lửa hoạt động phun nham tường ra bên ngoài, cũng là liên hoa thánh pháp cực nóng của Nhạc Đông Dương hòa tan nham thạch, hóa thành dung nham cuồn cuộn. Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, bức cho dung nham không có chỗ rút xuống, càng tích càng nhiều, nổ tung trên đỉnh núi phun trào ra bên ngoài. Giờ khắc này, Diệp Húc cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt. Nhạc Đông Dương còn chưa bước đến gần thì đã khiến cho hắn cảm giác được đau đớn từ thân thể truyền đến. Hiển nhiên là thân thể dũng mãnh của cửu chuyển nguyên công tầng thứ 9 cũng không thể ngăn cản được. Song đỉnh phá thiên địa. Diệp Húc vươn thân thể trực tiếp đón đánh Nhạc Đông Dương, miệng quát liên tục. Bên trong tràng sáng, hai khẩu đại đỉnh xoay tròn bay ra, kết lại một chỗ bay lượn quanh thân hắn, khí thế trong nháy mắt cũng tăng vọt hẳn lên. Trong miệng của hắn tuôn ra lôi âm, thân như rào lòng, hai tay đột nhiên bắt lấy chân của hai đỉnh, lấy đỉnh làm chùy, hung hăng đánh tới hướng Nhạc của Đông Dương. Cửu đỉnh phản pháp yêu quyết và liên hoa thánh pháp, hai loại phù pháp tuyệt thế này lần đầu va chạm vào nhau, đánh biển lập tức dâng lên một làn sóng lớn vô hình, chụp xẹt ngọn núi lửa nhỏ vừa xuất hiện kia, vùi xuống, biến thành một mảnh hư không, chỉ để lại hố sâu trăm thước. Luồng nước ngầm trong đáy biển quay cuồng, nước biển nhanh chóng điền đầy hố sâu kia. Song đỉnh phá âm dương. Đáy biển truyền đến tiếng quát lớn của Diệp Húc, lại có hai khẩu âm dương đại đỉnh lao ra, hòa lẫn với thiên địa nhị đỉnh, lại đụng cùng một chỗ với điên hòa thánh pháp của Nhạc Đông Dương. Nhạc Đông Dương đau đớn kêu lên một tiếng, ngàn cánh tay quanh thân lập tức bị phá nát. Điên hòa bảo ấn cũng bị đánh cho rách tung tóe, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Từ khi hắn theo Viêm Dương Hổ Lô thoát vây mà ra, liền lao thẳng đến đánh Diệp Húc, thậm chí lấy liên hoa thánh pháp phong ấn đại chu thiên tinh đấu trận đồ của Diệp Húc. Hắn không nghĩ đến, dưới tình huống như thế, Diệp Húc còn có thể trở mình được. Ngũ đỉnh phá ngũ hành. Diệp Húc ánh mắt bình tĩnh, chín khẩu đại đỉnh liên tục lao ra từ vầng trăng sáng, khí thế long trời đỡ đất. Trong nháy mắt, mặt biển phạm vi 10 dặm này đều gió êm sóng nặng, mặt biển không sóng. Nhạc Đông Dương không khỏi nhìn chằm chằm chín khẩu đại đỉnh đang bay lượn xung quanh Diệp Húc, trầm giọng nói, lợi hại. Không nghĩ tới ta coi thường ngươi. Nói vậy, đây là phù pháp người chiếu theo cửu đỉnh phù hoàng quyết của Hạ gia Trung Châu sáng chế ra. Ta từng may mắn được chứng kiến cửu đỉnh phù hoàng quyết của Hạ gia cực kỳ bá đạo, trấn áp phản pháp. Mà loại phù pháp này của ngươi lại còn độc đáo hơn, gia tăng lực phá hoại của cửu đỉnh khi đi đường khác hả? Hãy bớt xàm ngôn đi. Diệp Húc tinh quang trong mắt chớp động, vươn thần lên, phản thủ phỉ công, bước hướng Nhạc Đông Dương. Cửu đỉnh nâng hắn lên. Khí thế của hắn hoàn toàn triển khai, chân dẫn lên cửu đỉnh, giống như là một pho cổ Phật thật lớn, mang theo uy năng vô cùng khủng bố, trấn áp xuống chỗ Nhạc Đông Dương. Hắn không động còn tốt, hắn vừa động, mặt biển vốn bị trấn áp, trời yên biển lặng kia, lập tức trở nên cuồng bạo, giống như một chảo dầu sôi sùng sục. Từng làn sóng biển dâng cao mấy chục thước, mênh mông tràn trề, sóng lớn cuồn cuộn, giống như không biết bao nhiêu con cự thú đang đảm mưa làm gió nơi đáy biển, hung ác đến cực điểm. Uy năng vô pháp, hắn khai sáng ra, có thể hoàn toàn triển khai. Chỉ dựa vào chiêu thức đó, hắn có thể chen chân trở thành vô pháp tông sư đương thời, đủ để kiêu ngạo một phương. Nhạc Đông Dương sắc mặt không đổi, mỉm cười nói, người rất là mạnh, nhưng so với ta, người còn kém hơn một bậc. Dưới chân của hắn một đóa hỏa liền cực kỳ lớn dâng lên. Nhạc Đông Dương khoanh chân ngồi trong hoa sen. hôm nay ta liền cho ngươi biết vô thượng diệu pháp của đại phạm âm lôi tự của ta. Liên hoa bảo tọa, vạn kiếp bất không. Vô số cánh hoa sen đỏ rực mọc từ trên liên hoa bảo tọa, nhẹ nhàng bay xung quanh thân của hắn. Những cánh hoa sen đó, mỗi một cánh đều tạo thành vô số phủ văn, hơi hơi lay động, liền bộc phát ra một luồng uy năng nhàn nhạt. Những phủ văn đó huyền ảo vô cùng, dường như trong mỗi phủ văn đều chứa một đoạn tin tức khổng lồ, có thể biến hóa ra đủ các loại phù pháp. Phù pháp của ngươi là phá vạn pháp, mà liên hoa bảo tọa của ta cũng xưng là hợp vạn pháp, được xưng là vạn kiếp bất không. Nhạc Đông Dương thần sắc ngạo nghễ, dòng sông trên đỉnh đầu chân nguyên cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong liên hoa bảo tọa, thổi phát ra uy năng của vu pháp đến lớn nhất, cười lạnh mà nói: "Để ta xem ngươi có thể phá vỡ liên hoa thánh pháp của ta không." Cầu đỉnh rốt cuộc cùng liên hoa bảo tọa đụng vào nhau, lập tức trên mặt biển quay cuồng kia nổi trong một cái bao tròn thật lớn, diện tích vài dặm, giống như là một bóng nước vô cùng khổng lồ nổi trên mặt biển, cũng là bị uy năng của hai loại vu pháp va chạm lẫn nhau sinh ra, đẩy nước biển ra, hình thành dư âm uy lực. Quả bóng nước cực lớn này càng lúc càng cao, bay lên trên trời, rốt cuộc thế năng suy kiệt, âm một tiếng nện xuống, rơi vào trong biển. Thậm chí hải ngoại tiên các ở xa mấy trăm dặm cũng có người nhìn đến dị tượng này. Có không ít người nghĩ đến trong biển có vụ bảo thượng cổ xuất thế, định đi tới tầm bảo. Diệp Húc và Nhạc Đông Dương đồng thời phóng lên cao, từ dưới biển lao ra, quần áo hai người đều rách nát, chật vật không chịu nổi. Lỗ tai của Diệp Húc chảy ra hai vệt máu, trong yết hầu tràn ngập mùi máu tươi, mặt trăng trên đỉnh đầu rách tung tóe, chín khẩu đại đỉnh đều hỏng cả. Hắn khẽ động tâm niệm, từng khẩu đại đỉnh tiến vào trong trăng sáng, giây lát liền tự chữa xong. Trong ngọc lâu truyền đến sức sống bừng bừng, tự động chữa trị tổn thương trên thân thể. Tuy nhiên trên bi tâm của hắn vẫn có một dấu ấn hình hoa sen như trước, cũng là bị Nhạc Đồng Dương lấy điện hòa thánh pháp phong ấn lại, khiến cho hắn không thể nào thi triển đại chu thiên tinh đấu trận đồ. Mà Nhạc Đông Dương cũng không dễ chịu hơn, khoe miệng phun máu. Liên hoa bảo tọa cũng rách tả tơi, nhưng chân nguyên của hắn thâm hậu hơn Diệp Húc rất lớn, dễ dàng liền chữa trị bảo tọa, khí thế vẫn như là trước không thay đổi, vẫn khủng bố y như vậy. Diệp Húc không khỏi cực kỳ hâm mộ hắn ta, đối thủ như vậy mới là cao thủ chân chính, giao chiến với người như thế. Tôi luyện như thế mới có thể không ngừng nâng cao tu vi bản thân mà không phải khiến cho bản thân mình cảm thấy thất vọng. Nhạc huynh, thực lực của người khiến cho người ta khâm phục, vụ pháp của tiểu đệ còn mấy chiêu nữa mới chỉ điểm dùng. Diệp Húc hít một hơi thật dài, tinh quang trong mắt chớp động, từng khẩu đại đỉnh cắn nuốt dùng hợp lẫn nhau, uy năng dần dần tăng lên. Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn, mỗi một lần cắn nuốt một khẩu đại đỉnh, uy năng liền trực tiếp tăng lên, khí thế càng ngày càng khủng bố, còn hơn hồi nãy mấy lần. Nhạc Đồng Dương sắc mặt kịch biến, chỉ thấy những đại đỉnh đó cắn nuốt chỉ còn ba khẩu đại đỉnh đó đang định dung hợp lẫn nhau. Loại uy năng khủng bố này, ngay cả hắn cũng thốt nhiên thất sắc, tự nhiên biết tuyệt đối không biết được một chiêu này của Diệp Húc, hơn phần nửa sẽ bị hắn đánh tan liên hoa bảo tọa, giết chết mình tại chỗ. Hắn vội vàng thoát thân liền đi, giống như một cầu vồng biến mất ở phía chân trời, e sợ Diệp Húc đuổi theo. "Tiểu ma đầu tinh cung, ta còn có việc, ngày khác sẽ tự đến tinh cung khiêu chiến với người." Không qua bao lâu, Nhạc Đông Dương liền bay ra hơn trăm dặm, bỏ xa Diệp Húc, mà thầm nghĩ, khủng bố, thật sự là khủng bố đấy. Không ngờ tới, đệ tử tinh cung lại có nhân vật lợi hại như vậy, dùng hợp cửu đỉnh vu hoàng quyết với vu pháp của hắn, phát triển ra vu pháp bá đạo như thế. Đó là trong đại pháp âm lôi tự của ta cũng không có mấy vu pháp có trình độ cao thầm như thế. Không đúng. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra, dừng chân nguyên lại mà kêu lên. Không đúng, cực kỳ không đúng. Cửu đỉnh vu hoàng quyết của hắn ta không đầy đủ, sao có thể chứa được lực lượng cuồng bạo như vậy? Nếu cửu đỉnh của hắn dung hợp lại một chỗ, chắc chắn sẽ phá nát tại chỗ, không có chút lực công kích nào. Hắn thông minh tài trí hơn sang người thường, lập tức hiểu được lúc đó Diệp Húc không nắm chắc là sẽ thắng được mình, chỉ phô trương thanh thế. Nếu thật sự động thủ, lên tu vi thâm hậu của bản thân, thêm cả liên hoa thánh pháp, hắn là có thể ngăn cản được tam đỉnh hợp nhất của hắn ta. Để loại uy năng khủng bố của vũ pháp của hắn, tốc độ tiêu hao chân nguyên cũng cực kỳ kinh người. Ta lại phong ấn tình đấu trận đồ của hắn, khiến cho hắn không thể bổ sung chân nguyên, khiến chiến đấu đến cuối cùng, phần thắng của ta vẫn lớn hơn một chút. Nhạc Đồng Dương quay đầu, nhìn về phương hướng Diệp Húc, có chút chần chừ, cuối cùng lắc đầu định rời đi, mà thầm nghĩ, ta bị vụ pháp của hắn đọa đày dọa cho chạy. Dù sao, khí thế cũng yếu hơn hắn một bậc. Hiện giờ nghĩ đến điểm mấu chốt rồi trở lại. Cho dù có thắng thì cũng chẳng hề có thể diện gì cả. Còn bị hắn cười nhạo nữa kìa. Ngay các chờ ta học xong toàn bộ cửu đại trần ngôn thì tự mình lên tinh cung đường đường chính chính đánh bại hắn. Trên mặt biển, Diệp Phúc tán đi cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, nhìn Nhạc Đông Dương rời đi. Lấy tài trí của người này, qua không lâu nữa sẽ hiểu ra, biết là ta phô trương thành thế, nhưng lấy sự tự phụ của hắn, hơn phần nửa là không có thể diện để trở lại. Hắn lèn vào đáy biển, đánh xuyên qua mạch đất, tìm kiếm dòng sông dung nham ở dưới đất lên, tìm được Viêm Dương Hổ Lô, thu vào trong ngọc lâu, thầm nghĩ, đại phạm lỗi ẩm tự đến tột cùng là nơi nào, không ngờ lại có loại vu pháp mạnh như vậy. So với nội tình Hoàng Tuyền Ma Tông ta, chỉ sợ còn thâm hậu hơn. Chẳng lẽ là trong chính đạo, tồn tại giống như là Tam Cung kia? Vu pháp của Nhạc Đồng Dương cực kỳ là tinh diệu, không ngờ phong ấn trận đồ trong mi tâm ta, khiến cho ta không có bảo vật lợi hại, không cách nào thi triển ra, chỉ có thể đánh bừa với hắn. Mi tâm của Diệp Húc một đóa liên hoa đỏ rực che giấu con mắt dựng thẳng kia, khiến cho con mắt đó khép kín, không thể phóng thích đại chu thiên tinh đấu trận đồ chứa trong tử phủ nữa. Đo hoa sen này là chân nguyên của Nhạc Đồng Dương ngưng tụ mà thành, ẩn chứa mấy ngàn phủ văn rất nhỏ, tổ hợp cùng một chỗ, dường như là một chỉnh thể, có sinh mạng của chính mình cực kỳ tinh diệu, không ngừng lấy chân nguyên trên người Diệp Húc bổ sung cho bản thân, khiến cho uy năng của hoa sen không đến mức cạn kiệt. Đây là một loại thủ đoạn hàng ma, những cao thủ chính đạo xưa nay đều lấy loại thủ đoạn này mà trấn áp tà ma. Nhưng tu vi Nhạc Đồng Dương còn không tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nếu là tu vi hắn đạt tới đẳng cấp của đám người Yến Công Thượng, hoa sen ra liền có thể phong ấn cả người của Diệp Húc. Kỳ đến! Diệp Húc giơ tay một cái, thay rừng tình phiền rơi vào trong tay. Cây đại kỳ này bị chân nguyên của hắn làm dịu, thu nhỏ lại như kim may. Từ từ đâm vào trong bi tâm, xuyên phá đám hỏa liên kia. Mặt cơ hơi hơi triển động. Thái dương chân hỏa, luyện hóa phong ấn. Hắn hít một hơi thật dài, lập tức trên mặt cờ trao ra thái dương chân hỏa rất nhỏ, thiêu đốt đóa hỏa liên kia, không cần luyện hóa phủ văn cấu thành hỏa liên. Chỉ nghe mi tâm của hắn truyền đến tiếng nổ vang lên rất nhỏ, giống như tiếng nến nổ cháy phát ra. Qua không lâu, phủ văn tạo thành hỏa liên bị thái dương chân hỏa luyện hóa đốt sạch. Liên hỏa ấn trên mi tâm của hắn càng lúc càng mờ, cuối cùng thì biến mất. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, con mắt kiềm mở ra, lập tức tác động chu thiên tinh lực, mênh mông cuồn cuộn hạ xuống, hội tụ vào trong mi tâm của chính hắn. Thế gian này cao thủ xuất hiện lớp lớp, thiên tài xuất hiện lớp lớp, các loại vụ pháp nhiều vô kể. Nếu lần sau gặp được cao thủ vụ pháp như Nhạc Đông Dương, ta nên đối kháng như thế nào với phong ấn của hắn đây? Hắn lao ra khỏi mặt biển, chỉ thấy xa xa, không hề ít vụ sĩ bay tới, cũng đã nhìn đến dị tượng trên biển định tới tầm bảo đây mà. Diệp Húc không hề lưu tâm, bay đi hướng Hoàng Tuyển Ma Tông, mà thầm nghĩ, ta thật quá ỷ lại chu thiên tinh đấu trận đồ. Sau khi trận đồ bị phong ấn rồi, liền có chút bó tay bó chân. Này cũng không phải là hiện tượng tốt. Tốt nhất là tìm được một kế sách vẹn toàn khiến cho các cao thủ vụ pháp khác không thể phong ấn trận đồ của ta. Diệp Húc nhớ mày suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra đối sách. Đại chu thiên tinh đấu cấm điển chỉ là cấm pháp tàn thiên, rất nhiều kỹ xảo bấu chốt đều không thể ghi lại. Nếu có thể bắt cô nàng tinh cung kia, mang theo một cái roi ra, cẩn thận tra khảo cô ta, đạt được diệu pháp của tinh cung kia liền vô tư. Đáng tiếc cô ta bản lĩnh so với ta cao minh không biết bao nhiêu lần, hơn phân nửa là ta sẽ bị bắt đây, mang theo roi ra cẩn thận tra khảo lai lịch tầm pháp của ta. Nhưng phù sĩ chạy đến tầm bảo, từ xa nhìn thấy Diệp Húc rời khỏi mảng hải vực kia, lập tức có người quát to. Tiểu tử kia, đứng lại! Diệp Húc làm ngơ tiếp tục lao đi hướng bắc. Rất nhiều vu sĩ đuổi giết đến, có người kêu lên. Chư vị, kiện bảo vật trong biển kia chắc chắn bị tiểu tử này đoạt đi rồi. Tiểu tử, mau bỏ đại trọng bảo lấy được từ trong biển ra, tha cho người khỏi chết. Còn dám đi à? Nhưng vu sĩ đó cho rằng Diệp Húc đã tới trước một bước cướp bảo vật trong biển đi, vội vàng đuổi theo, lại không biết tình hình khủng bố kia là dị tượng khi Diệp Húc và Nhạc Đồng Dương giao thủ, vụ pháp va chạm vào nhau mà sinh ra. Có người nhịn không được, từ xa xa tế khởi vu bảo đánh hướng Diệp Húc, thêm nhiều người nữa thì triển vụ pháp, đi vội 10 dặm, lấy vụ pháp oanh kích thẳng vào Diệp Húc. Ở Quỳnh Hải hải vực, trước này đều có nơi vu sĩ giao chiến, xảy ra chuyện giết người cướp của là chuyện quá bình thường luôn. Bởi vậy, những người này không kiêng nể gì cả. hơn 10 đạo vụ pháp vụ bảo gào thét đánh tới, thành thế khá là lớn. Nhân bảo kim luân phía sau Diệp Húc dừng lên, bên trong kim luân đen kịt kia, thiên cổ bảo tràng hơi đại động, lập tức hơn 100 con tứ sĩ kim tàm gào thét lao ra. Một đường gặm qua, tất cả vụ pháp vụ bảo đều không bỏ qua, bị những con kim tàm đó ăn hết vào trong bụng. Mấy trăm con kim tàm kia như là hổ giữa bầy cừu, xông vào trong đám người đại khai sát giới. Trong khoảnh khắc, liền có 300 người đã giết chết. Diệp Húc quay đầu nhìn thoáng qua mà thầm nghĩ, những người đem bản lĩnh không cao, không có đối thủ đáng để chú ý, chỉ tới đưa cho ta công đức mà thôi. Loại đệ tử danh môn đại phái như là Nhạc Đông Dương này, dù sao cũng là số ít, có thể gặp mà không thể cầu được. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đột nhiên hai con kim tàm mất cảm ứng, Diệp Húc trong tâm khẽ động, tinh quang trong mắt lóe ra, chẳng lẽ còn có cao thủ khác sao? Ánh mắt của hắn quét tới đám người, chỉ thấy những vũ sĩ đó loạn hết cả lên, không còn cường giả đặc biệt đáng chú ý nào khác. Lại có một con kim tàm mất đi cảm ứng, hiển nhiên là bị người ta ra tay xử lý. Diệp Húc tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc phát hiện dị trạng, chỉ thấy trong đám vũ sĩ có một gã đàn ông trung niên tế khởi một khẩu đan đỉnh, trong suốt như bạch ngọc. Trong bình bắn ra một luồng bạch quang, tinh tế như sợi tóc, lại cực kỳ sắc bén, xảo động như là linh xà, dường như rất là mềm mại. Người đàn ông trung niên kia tu vi không cao, chỉ mới là hạo nguyệt kỳ. Khẩu dương chi bạch ngọc bảo bình kia đựng ở trong vầng trăng sáng. Bạch quang từ trong trăng bắn ra chỉ dài hơn 10 thốn, uốn lượn dù động vô cùng mong manh. Nếu là vu bảo bình thường, vũ sĩ hạo nguyệt kỳ có thể thế ra 6-7 dặm, hiển nhiên là bảo bình nặng đến kinh người. Lấy tu vi của người này không thể thế ra bảo bình, chỉ có thể đặt trong vầng trăng kia bảo vệ quanh thân. Xuy một tiếng, một luồng bạch quang xẹt qua, lại cắt đứt một con tứ sĩ kim tàm. Thân thể kim tàm cực kỳ cứng chắc, được Diệp Húc dùng công đức kim thân luyện bảo diệu quyết tế luyện, phòng ngự thậm chí vượt xa vu bảo bình thường. Cho dù là vu sĩ dùng chân hỏa mà đốt cũng không thể làm chúng nó bị thương một chút nào, không ngờ bị luồng bạch quang kia cắt ra liền giống như đậu phụ vậy. Luồng bạch quang này rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Không ngờ sắc bén tới như thế. Diệp Húc tức giận hừ một tiếng, từng khẩu đại đỉnh bay ra. Trong đại đỉnh truyền đến vô số tiếng rồng ngâm phượng hót, chỉ thấy hàng trăm con dị thú thượng cổ từ trong miệng đỉnh bay ra, đủ loại dị thú bay lượn trong không trung, cao thét bao phủ những vũ sĩ đó. Diệp Húc đặc biệt chăm sóc người đàn ông trung niên kia, lấy hơn 100 con yêu thú dị chủng nghiền đè lên trên người của hắn. Tên kia rất là thất kinh, bạch quang cắt qua lại không chịu được số lượng yêu thú do trần quyền của Diệp Húc hóa thành quá đông, khiến cho giết chết không hết, lập tức bị xé thành từng mảnh vỡ. Hắn vừa chết, luồng bạch quang trong bảo bình kia lập tức rút về trong bình, giữa không trùng rơi xuống. Diệp Húc giơ tay bắt lấy bảo bình, cánh tay rơi trầm xuống, suýt nữa tuột tay. Nặng thật đấy. Trong lượng khẩu bảo bình này quả thực tương đương với một ngọn núi lớn. Khó trách người đàn ông trung niên kia không thể tế khởi bảo bình. Những vũ sĩ khác đã bị cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết cùng 100 con kim tàm giết hết. Còn có 6-7 người thấy không ổn, sớm đã chạy trốn nơi xa xa, tránh thoát được một kiếp. Diệp Húc cũng không đuổi giết đám vũ sĩ đó, mà cẩn thận quan sát khẩu bảo bình này. Chỉ thấy bảo bình dùng ôn ngọc vạn năm luyện chế mà thành, tính chất cực kỳ cứng rắn. Nhưng giá trị ôn ngọc vạn năm cũng không phải vô cùng cao, không được coi là bảo vật đặc biệt thần kỳ. Diệp Húc nhận thấy trong bình có một luồng bạch quang chạy khắp nơi như có sinh mạng. Tên đàn ông trung niên kia chính là tế khởi luồng bạch quang này, giết kim tàm của hắn mà không tốn nhiều sức. Luồng bạch quang này rốt cuộc là cái gì chứ? Diệp Húc lấy công đức kim luân luyện bảo diệu quyết tế luyện bảo bình một lần, tâm niệm khẽ động, chỉ thấy luồng bạch quang kia từ miệng bình chậm rãi đi ra, hơi hơi lay động. Hắn giơ tay sờ hướng luồng bạch quang kia, đột nhiên đầu ngón tay truyền đến sự đau đớn. Chỉ thấy đầu ngón tay của mình vừa chạm tới luồng bạch quang này liền bị cắt ra một miệng vết thương, ngay cả nguyên công của hắn cũng không ngăn được. Luồng bạch quang này không ngờ là một khối kim loại. Diệp Húc hoảng sợ, vội vàng rút tay về, không dám sờ tiếp nữa. Quang vật có thể luyện chế được vụ bảo, chia ra làm cửu phẩm, tinh thiết, bách luyện tinh cương, huyền thiết, tiền ngoại huyền thiết, vạn năm huyền thiết, thầm cốc thiết tinh, thiết mẫu vạn năm, kim tinh khí, ngũ hành kim khí. Chẳng lẽ luồng bạch quang này chính là kim tinh khí sao? Nhưng mà, luồng bạch quang này quá nhỏ, dù có dài 11-12 thước, nhưng có vẻ quá ít đi. Gom lại thành một khối, có khi còn không lớn bằng một giọt nước mưa. Kim tinh khí ít như vậy thì chỉ có thể làm gì được đây?

ngấm vào trong kinh mạch huyết quản, thậm chí là cả lục phủ ngũ tạng cũng bị chân hỏa thiêu đốt. Toàn thân của Diệp Húc nắm hầm hập, giống như là một người sắt nung đỏ lên vậy, khiến cho hắn có một loại cảm giác là bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị đốt cháy. Lúc này, nếu có người có được một đôi tuệ nhãn có thể nhìn thấu cơ thể của Diệp Húc, sẽ phát hiện ra rằng, lúc này tâm can tỳ phế, thận tràng, dạ dày, đảm tạng phủ của hắn đều giống như biến thành những bếp lửa nhỏ, không ngừng có chân hỏa tiến vào, chui ra. Thậm chí ngay cả những hạt nhỏ nhất trong huyết dịch cũng có chân hỏa đang không ngừng thiêu đốt. Đan điền của hắn lại biến thành một lò lửa lớn, hừng hực thiêu đốt, so với thủ đoạn ma hỏa luyện chân thân của Chu Bất Quần cũng có vài phần tương tự. Nhưng ma hỏa luyện chân thân của Chu Bất Quần là dựa vào uy năng của Vu Bảo để rèn luyện thân thể, mà hắn lại có biến cả người thành một cái lò lửa, so với ma hỏa luyện chân thân còn tinh diệu hơn nhiều. Chân hỏa của hắn không ngừng bị cơ thể cắn nuốt, chân nguyên nhanh chóng được tiêu hao. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc lập tức vận chuyển Đại Chu Thiên Nguyên hóa chân kinh, dắt Chu Thiên tinh lực cuồn cuộn không ngừng hóa thành chân nguyên. Trong Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ của hắn đã có một tòa trận pháp cỡ trung, tinh lực nối liền không dứt, vô cùng vô tận, không hề lo lắng tinh lực theo không kịp tốc độ tu luyện của hắn, thậm chí còn dư thừa, khiến tu vi cảnh giới của hắn tăng nhanh như trước, tốc độ không hề chậm một chút nào. Hải ngoại tiên các Tuần Ngọc Chiếu lúc này đang tránh trong một tiểu viện, hội tụ Chu Thiên tinh lực chữa thương. Nàng ta bị vu pháp của Đồng Hoàng Bục từ xa đánh đến, bị thương khá là nặng. Mà Tạng Nguyên Lưu đứng cách đó không xa, nôn nóng bất an đi tới đi lui. Tinh tình hắn nhanh nhẹn, không quá an phận. Phạm Linh Phổ đẩy cửa vào, đi thẳng hướng Tuần Ngọc Chiếu. Tuần Ngọc Chiếu lập tức đứng dậy, cẩn thận nhìn hắn, cười lạnh mà nói: "Phạm huynh, người tới làm cái gì thế?" Phạm Linh Phổ lờ đễnh cười cười nói: "Hiện giờ ta cũng bị Động Hoàng Mục làm cho trọng thương, còn có thể làm gì? Lần này lão tử tới đây là để nói cho người đã tra được người mua tinh thần nguyên tử tinh thạch. Người đó tên là Diệp Húc, là đệ tử của Thiên Mạch Hàn Nguyệt Cung. Nghĩ hắn ta là đệ tử Chu Thiên Tinh cùng người, không ngờ kẻ đó là đệ tử mới của Hoàng Tuyển Ma Tông. Không biết từ nơi nào học được tâm pháp tinh cùng, định dùng tinh thần nguyên tử tinh thạch để luyện chế trận đồ." "À, thì ra là thế." Tăng Nguyên Lưu lập tức nhảy dựng lên cười lạnh nói: "Hoàng Tuyển Ma Tông sao lại biết tâm pháp Chu Thiên Tinh cung ta? Đáng chết, thật đáng chết. Tên đó giờ ở đâu, ta đi giết nó." Phạm Linh Phổ nhíu mày hư lạnh mà nói: "Lão tử cũng không phải đô tài của tinh cung các ngươi. Loại việc này còn muốn lão tử hỏi thay các ngươi sao?" Hắn cười ngạo nghễ nhìn Tàng Nguyên Lưu, cười gằn nói: "Tiểu tử thối, ngươi nhớ cho rõ, lão tử muốn ngủ cùng sư tỷ của ngươi, không phải là ngươi. Nếu ngươi còn dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với lão tử ta liền bóp chết ngươi." Tàng Nguyên Lưu bị hung uy của hắn chấn nhiếp, khẩu khí bị kiềm hãm, không dám nói một câu nào. Tuần Ngọc Chiếu thản nhiên nói: "Loại chuyện nhỏ này quả thật không cần làm phiền đến Phạm huynh. Ta từng có giao tình với Ngụy Không Sơn, Ngụy sư huynh. Chờ thương thế của ta lành rồi sẽ mời hắn ra mặt, tự mình đến Hoàng Tuyền Ma Tông thăm hỏi, gặp Diệp Húc kia một lần." "Ngụy Không Sơn à?" Phạm Linh Phổ cười lạnh một tiếng, vật vật tay áo rời đi mà nói: "Thằng nhãi này dám đoạt đàn bà với ta, nó phải này chết chắc rồi." "Sư tỷ, tên khốn kiếp này quả thật quá kiêu ngạo, chờ đệ tu vi thành rồi, kẻ đầu tiên phải giết chính là hắn." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạng Nguyên Lưu xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói. Tuần Ngọc Chiếu mỉm cười nói: "Không sao, Phạm Linh Phổ cực kỳ tự đại, hơn nữa là cái loại nhu nhược vô cùng, luôn thuận theo ta. Người như thế giữ lại hữu dụng hơn là giết đi." Tạng Nguyên Lưu trọng mắt chuyển động cười khanh khách mà nói: "Sư tỷ, tên Ngụy Không Sơn kia là ai?" "Người này luôn luôn thuận theo ta, thực lực lại không mạnh mẽ. Nhưng bà bố của hắn lại là một nhân vật lợi hại, chính là phong chủ Linh Phủ Phong Hoàng Tuyển Ma Tông, tên là Ngụy Hiên. Ngụy Không Sơn thuở nhỏ liền do Ngụy Hiên dạy bảo, thẳng đến 30 tuổi mới thông qua đại tuyển của Hoàng Tuyển Ma Tông trở thành đệ tử của Ma Tông, được lão ta thu vào môn hạ." Tuần Ngọc Chiếu thản nhiên cười, bạch hòa thất sắc hạ giọng nói: "Nếu không phải bố hắn là Ngụy Hiên, người như thế ta cũng mặc kệ. Này hắn cuối cùng cũng có chỗ hữu dụng, chắc chắn khi hắn nhìn thấy ta nhất định sẽ làm ra cái mặt ghê tởm, mọi cách lấy lòng. Nhưng vì trận đô cho sư đệ, ta liền gặp hắn." Thời gian như thoi đưa, Diệp Húc ngồi trong đại điện tình chủ, đỉnh đầu treo trận đồ, chân hỏa luyện kim thần, đồng thời lại lấy thái dương chân hỏa rèn luyện nguyên thần, thấm thoát đã qua nửa năm. Nửa năm trôi qua, tu vi của hắn tăng vượt bậc, bất ngờ tiến vào cảnh giới hạng nguyệt lục phẩm, một vầng trăng sáng càng phát ra thật lớn. Vũ sĩ Hạng Nguyệt Kỳ bình thường, trăng sáng treo cao, nhiều nhất chỉ tầm 4-5 thước, mà trăng sáng của hắn đã gần 20 thước, có nhiều hơn người khác không ít lần. Chân nguyên hùng hậu đến cực điểm, không hề kém vũ sĩ Hỗn Nguyên Kỳ. Câu chuyện nguyên công cũng bị hắn tù luyện đến đệ tam chuyển. Chân nguyên được nguyên công chuyển hóa thành màu đen, làm cho phần trăng kia cũng trở thành một mảnh đen xì, treo trên không trung, nhìn như một cái hố đen thật lớn, cùng với nhân bảo kim luân của hắn có vẻ có chút kỳ dị. Câu chuyện nguyên công chính là tâm pháp trấn giáo của Tiểu Quang Minh Thánh Địa Đại Hán. Tuyệt học chính đạo đường đường chính chính, bị hắn luyện thành kỳ dị như thế cũng là kỳ tích. Người nào là Diệp Thiếu Bảo, đi ra đây. Diệp Húc đang đánh sâu vào Hạng Nguyệt lục phẩm, đột nhiên nghe một âm thanh đó, không khỏi khẽ nhíu mày. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến thanh âm của vài nô bộc quan tình phòng, thật cẩn thận cười nói. Ngụy công tử, Diệp lão gia đang bế quan, người ngoài không thể quấy rầy, còn mời Ngụy công tử ngày khác lại tới. Ở trước mặt ta, cũng có phần cho tên đô tài như người nói chuyện sao, muốn chết hả? Bịch một tiếng, Diệp Húc nghe được tiếng một vật nặng rơi xuống đất, trong lòng vừa động, đi ra đại điện tình chủ mà nhìn xem. Chỉ thấy một vu sĩ trẻ tuổi áo tím kiều căng đứng ở nơi đó, một thi thể nằm dưới chân. Những nô bộc khác cực kỳ hoảng sợ, đều quỳ rạp xuống đất, bò rạp ra không dám đứng dậy. Phía sau thanh niên áo tím kia còn có một thiếu nữ tuyệt sắc, quần áo hòa mỹ động lòng người, mỉm cười nhìn hết thảy. Bên người thiếu nữ, một thiếu niên 11-12 tuổi hưng phấn nhìn thi thể trên mặt đất, hòa chân vỗ tay, vui sướng cười mà nói. Quỷ sư huynh quả là khí phách, loại nô tài này lại còn dám cãi lại, đánh chết còn quá tốt cho nó. Thanh niên áo tím kia cười ha ha, nhìn đến chỗ Diệp Húc, ngạo nghễ nói. Người chính là Diệp Thiếu Bảo, cái giá thật lớn, lề mề nửa ngày mới đi ra. Hắn mỉm cười nói, giao đại chu thiên tình đấu trận đồ ra đây, cung kính tặng cho tuần cô nương bên cạnh ta. Thiếu giả ta sẽ đối tốt với người đấy. Diệp Húc nhìn nhìn thi thể dưới chân hắn, kinh ngạc thất thần. Người trẻ tuổi năm đó đúng là người hầu mà lần đầu tiên hắn đi vào quan tình phòng đã dẫn dắt hắn đến đại điện tình chủ. Quỳ xuống dập đầu bồi tội với thi thể kia. Cái tay người đánh chết hắn tự mình chặt xuống. Niệm tình ngươi cũng là đệ tử thánh tông ta, ta tha chết cho người. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thanh niên áo tím nhẹ giọng nói. Thanh niên áo tím nghe vậy, ngẩn cả ra, thất thanh cười nói. Khiến ta quỳ xuống, dập đầu bồi tội với một tên đồ tài, còn muốn ta tự chặt một tay sao? Ta không nghe nhầm đấy chứ. Hắn chắp hai tay sau lưng, đi thẳng đến phía trước người, cách Diệp Húc một khoảng, hừ lạnh nói. Dám nói chuyện với ta như vậy, người có biết cha ta là ai không? Hắn cười ngạo nghễ. Cha ta chính là phong chủ Linh Phủ Phong, trưởng lão thánh tông Ngụy Hiên, mà ta chính là thiếu phong chủ Linh Phủ Phong, Ngụy Không Sơn. Diệp Húc cẩn thận suy nghĩ một lát, lắc đầu nói. Không nghe nói qua, chàng người rất nổi danh phóng. Tuy rằng hắn gia nhập Hoàng Tuyển Ma Tông đã được một năm, nhưng với chuyện của Ma Tông vẫn biết rất ít, chưa từng nghe qua thanh danh của Ngụy Hiên này. Ngay cả cha ta người cũng không để vào mắt hả? Ngụy Không Sơn giận dữ, đi hướng Diệp Húc, một tòa ngọc lâu 6 tầng dâng lên trên đỉnh đầu. Một tòa ngọc đỉnh nhấp nhô cười lạnh mà nói. Diệp Thiếu Bảo, ta biết ngươi là phong chủ Quan Tinh Phong, bái sư thái thượng trưởng lão Vệ Trăn, địa vị cực kỳ cao. Về lý ta phải gọi ngươi là một tiếng sư thúc. Nhưng có lẽ ngươi không biết, ngươi phong chủ này, ở trong mắt của những đệ tử thánh tông ta, chỉ là một trò cười. Hắn bước đến từng bước, điềm nhiên mà nói. Ngươi tu vi không có, thế lực cũng không, ngay cả Vệ Trăn cũng đã chết. Không có ai chỉ điểm cho ngươi tu hành, không có một tòa linh sơn. Không có tên phong chủ, không ai làm chỗ dựa cho ngươi. Ngươi chỉ là một tên tán tu, một kẻ đáng thương thôi. Tòa ngọc đỉnh trên đỉnh đầu của hắn kia hiện ra một chút vầng sáng. Ở trên vách tường, từ từ lưu chuyển, rõ ràng là một vụ bảo đã đạt tới cấp trấn giáo, lại bị phùng phí dùng làm một lọ đỉnh ngừng luyện nguyên đan. Ngọc đỉnh của hắn chính là do Ngụy Hiên, Linh Phủ Phong tự tay rèn luyện, nhập vào trong đó ngọc tủy của kim thạch lương ngọc cấp bậc thầm cốc thiết tinh, vô cùng kiên cố. Ngụy Hiên rèn khẩu bảo đỉnh này cho hắn, đó là kỳ vọng con mình có thể an tâm tu luyện, thuận lợi ngưng luyện ra nguyên đan. Nhưng Ngụy Không Sơn vẫn phụ kỳ vọng của ông ta, tuy rằng có được ưu thế không ai có thể sánh bằng, nhưng hắn lại quá kém cỏi, tu luyện 11 năm đến nay mới chỉ đan đỉnh tam phẩm thôi à. Ngụy Không Sơn phất phất tay áo, lãnh đạm nói, người xem đồ tài khắp quan tình phòng, ta muốn giết kẻ nào thì kẻ đó phải chết, đừng nói là giết một tên, cho dù giết sạch, giết cả quan tình phòng người. Người có thể làm gì được ta? Trên đỉnh Quan Tinh Phong, mấy trăm tên đồ bộc quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, lại không dám động đậy. Tàng Nguyên Lưu nhìn về phía tòa đại chu thiên tinh đấu trận đồ bao phủ trên không tinh quan phong, thì nóng lòng muốn thử. còn có vẻ là rất muốn ra tay, cười mà nói. Ngụy đại ca nói rất hay, một kẻ không có bất luận hậu trường gì thì chỉ là một con chó con mèo thôi, ai có thể ức hiếp được, muốn nắm như thế nào thì nắm. Ngụy đại ca, tấm trận đồ này ta lấy trước. Hắn đang nhún người nhảy lên thu đại chu thiên tinh đấu trận đồ lại thì đã bị Tuần Ngọc Chiếu kéo vạt áo lại, vội vàng quay đầu nhìn lại, nghi hoặc hỏi: "Sư tỷ, sao thế?" Tuần Ngọc Chiếu khẽ lắc đầu, nhẹ giọng cười nói: "Nơi này là Hoàng Tuyền Thánh Tông, địa bàn Thánh Tông, còn không tới lượt chúng ta nhúng tay vào." Nàng ta quay đầu nhìn phía Ngụy Không Sơn, ngọt ngào cười nói: "Ngụy sư huynh, này là việc nhà của Thánh Tông các huynh, tiểu bội và tả sư đệ chỉ là khách, không tiện tham dự. Sư huynh lấy trận đồ giao cho tiểu bội là được. Tiểu bội nhận ân tình này của huynh, ngày khác mời huynh tới làm khách tình cung." Ngụy Không Sơn mừng rỡ, nhu tình tràn ngập, chỉ cảm thấy ấm áp, mặt mày hớn hở nói: "Tuần sư muội cứ yên tâm, chút chuyện nhỏ ấy trong mắt của ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi." Hắn ta lại nhìn hướng Diệp Húc, điềm nhiên mà nói: "Ta nói lại một lần nữa, giao đại chu thiên tinh đấu trận đồ ra đây, sau đó dập đầu bồi tội với ta, tự chặt một tay, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, tha cho người một con đường sống." Diệp Húc mặt không chút thay đổi, dựng thẳng hai ngón tay lên, thản nhiên nói: "Uy hiếp trưởng lão, dưới phạm thượng, xúc phạm quy củ của Thánh Tông ta, chặt người hai cánh tay, người tự mình động thủ hay là để ta động thủ đây?" Ngụy Không Sơn ngẩn ra, dường như không thể tin những gì mình vừa nghe, cười to mà nói: "Chặt hai cánh tay của ta, người thật sự nghĩ người đúng là sư thúc hả? Nếu người không giao trận đồ ra, như vậy ta chỉ phải phế bỏ tu vi của người, chặt rời hai cánh tay của người." Hắn chắp hai tay sau lưng, cực kỳ kiêu ngạo, tính toán khỏe mẽ trước mặt ý trùng nhân, được Tuần Ngọc Chiếu coi trọng. Tòa ngọc lâu trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên chấn động, chỉ nghe vù một tiếng, biến thành trăm thước, che phủ thẳng hướng vầng trăng đen sì trên đỉnh đầu của Diệp Húc kia. Diệp Húc mỉm cười, sát khí trong mắt hiện lên, đứng thẳng bất động, để mặc khẩu ngọc đỉnh kia hạ xuống mà khẽ nói: "Động thủ với trưởng lão bản môn, ta chặt một chân nữa của người. Nếu chính người không động thủ, như vậy ta đành phải tự mình đến vậy." Ngụy Không Sơn cười gằn, ngọc đỉnh đang ngang nhiên hạ xuống, cười to mà nói: "Còn muốn chặt chân của ta, tiểu tử thối, hôm nay thiếu gia ta chẳng những phế tu vi của ngươi, giết cả quan tinh phong của ngươi, còn muốn chém đứt tứ chi của ngươi nữa, cho ngươi biến thành nhân côn, chết đói trên quan tinh phong, làm giấc mộng sư thúc của ngươi đi." Ngọc đỉnh của hắn trấn áp xuống dưới, định cắn nút trăng sáng trên đỉnh đầu của Diệp Húc, phế bỏ tu vi của Diệp Húc trước. "Quỳ xuống cho ta." Ngụy Không Sơn đột nhiên quát lớn, ngọc đỉnh cắn nút vầng trăng đen trên đỉnh đầu của Diệp Húc kia tiếp tục trấn áp xuống dưới. Diệp Húc không thèm để ý tới khẩu ngọc đỉnh kia, thân hình hắn đột nhiên trở nên vừa cao lại vừa gầy, tứ chi khô gầy giống như là một cây gậy trúc, đột nhiên tiến về phía trước một bước. Ầm một tiếng, khi hắn đứng im tại chỗ, dường như là một thiếu niên nhu nhược, bất kỳ ai cũng có thể bắt nạt hạ nhục, nhưng vừa bước chân lập tức triển lộ ra khí thế vô cùng bá đạo như rồng như hổ. Hắn bước một bước ra, dường như không gian trên quan tinh phong cũng di chuyển một bước về phía trước theo hắn, khiến cho đám người Tuần Ngọc Chiếu sinh ra một loại ảo giác không gian chấn động. Thậm chí cả khẩu ngọc đỉnh kia của Ngụy Không Sơn cũng không tự chủ được di chuyển về phía trước một bước. Thân thể thật dũng mãnh, không ngờ có thể kéo động cả không gian. Tuần Ngọc Chiếu sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói: "Là cửu chuyển nguyên công của Tiểu Quang Minh Thánh Địa." Diệp Húc một bước liền đến trước người Ngụy Không Sơn, xương cốt quanh thân phát ra tiếng âm âm, giống như là hắn động xương cốt một chút, trong cơ thể liền chấn động mạnh, phát ra lôi âm khủng bố đến cực đại. Cửu chuyển nguyên công khiến thân thể của hắn dũng mãnh đến tình cảnh không thể tưởng tượng được, ngay cả tựa như là một kiện phù bảo cấp trấn giáo. "Quỳ xuống." Diệp Húc đưa tay ra bắt một cái, căn bản không để cho Ngụy Không Sơn tránh né, liền bắt lấy đầu của hắn, dùng sức nhấn một cái, liền ấn Ngụy Không Sơn phải quỳ rạp xuống đất. Diệp Húc sắc mặt uy nghiêm, một bàn tay ấn chặt hắn xuống đất, cười lạnh mà nói: "Một tên tiểu bối như ngươi cũng dám đến trước mặt chúng ta ra oai. Ngươi, cái loại phù sĩ đan đỉnh kỳ này, ta giết không biết bao nhiêu tên rồi, mỗi một kẻ đều chết vô cùng thê thảm đấy." Ngụy Không Sơn vừa giận vừa sợ, ra sức giãy giụa, bàn tay của Diệp Húc lại không hề nhúc nhích, giống như vài ngọn núi lớn đặt trên đỉnh đầu của hắn, căn bản là không có sức giãy giụa. Hắn ta liếc Tuần Ngọc Chiếu một cái, chỉ thấy ý trùng nhân của mình đang ngơ ngác nhìn Diệp Húc, chẳng hề quan tâm tới an nguy của mình, cũng không định ra tay. Hiện nhiên cô gái này chưa từng đặt mình ở trong lòng, không khỏi thẹn quá hóa giận, quát lớn một tiếng. Ngọc đỉnh phủ xuống đầu, lạnh lùng nói: "Hôm nay Thiếu gia luyện chết ngươi. Diệp Húc làm như không thấy, nâng tay trái đánh ra phía trước, đánh vào phía trên vách tường ngọc đỉnh. Chỉ thấy khẩu vua bảo cấp trấn giáo này bị một trường của hắn đánh bay ra hơn 10 dặm, đụng vào một tòa sơn cốc. Dưới chân quản tình phòng, trên vách tường đỉnh xuất hiện một dấu tay thật lớn. Dập đầu cho ta. Diệp Phúc đè đầu hắn xuống, hướng tới thi thể trên mặt đất kia. Ngụy Công Sơn không tự chủ được dập đầu liên tục 3 cái. Ngay cả mặt đất trên quan tình phòng đều bị dập ra một cái hố to, đá vụn bay tán loạn. Tuần Ngọc Chiếu nhìn đến mắt đều thẳng ra. Tu vi Diệp Phúc này bày ra như thế, chỉ là hạ nguyệt kỳ, nhưng dùng tay công liền chế phục được vũ sĩ đan đỉnh kỳ tam phẩm Ngụy Công Sơn kia, không hề có chút lực trả đo nào. Tàng Nguyên đều lộ ra vẻ hưng phấn, đang định vô đến đánh lén Diệp Phúc. Tuần Ngọc Chiếu cuống quyết ngăn hắn lại, lắc lắc đầu cất tiếng nói. Nơi này là Hoàng Tuyền Thánh Tông, chúng ta tuyệt đối không thể động thủ, nếu không cao thủ Thánh Tông sẽ tìm chúng ta gây phiền toái đấy. Nàng thở dài cất tiếng nói tiếp. Ta vốn tưởng rằng Ngụy Công Sơn là một nhân vật có thể mượn tay hắn lấy tấm trận đồ này tới cho đệ. Không ngờ tới người mình nhờ vả lại tệ như thế, thật làm ta thất vọng. Ngụy Công Sơn máu tươi trên trán đầm đìa, máu chảy đầy mặt, lại bị nói như thế, tức giận đến suýt chút nữa ngất đi, kêu lên. Họ Diệp kia, người dám làm nhục ta như thế, ta phải giết chết ngươi. Người chết chắc rồi, người chết chắc rồi, có biết không? Cha ta sẽ băm thay ngươi thành vạn đoạn. Diệp Húc làm như không nghe thấy, tế khởi ngọc lâu, thả hùng binh ra, ôn thành nói. Cắt hắn ra, tư chỉ giữ lại là phần bón, còn lại nhân côn thì ném xuống núi đi. Hùng binh gãi gãi đầu, quay người đi vào trong ngọc lâu, sau một lúc lâu lấy ra một vụ bảo hình đao, cười ha ha mà nói. Lão già, tại chuyện này Tiểu Hùng rất thông thạo, người yên tâm đi, Tiểu Hùng cắt hắn cảm đoàn, hắn sẽ không chết ngay lập tức đâu. Ngụy Không Sơn sắc mặt trắng bệch, cả người run lên, rốt cuộc hoảng sợ trong lòng, run run nói. Đừng có cắt ta, Diệp Sư Thúc, ta sai rồi, Sư Thúc tha cho ta đi. Diệp Sư Thúc, đừng vội động thủ. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô lớn. Diệp Phúc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đại sư huynh Hoàng Tuyền Ma Tông, Vình Lâm sắc mặt lo lắng, vội vàng ma đến. Cung Ngọc Nương cười ngâm ngâm đi theo phía sau hắn, lại hai người hạ xuống trước mặt của Diệp Húc. Vình Lâm khẽ thở ra, làm như không thấy hai tỷ đệ Tuần Ngọc Chiếu, vội vàng nói. Diệp Sư Thúc có điều không biết, Ngụy Công Sơn tuy là một kẻ ăn hại, nhưng cha của hắn Ngụy Hiên lại chính là một kẻ độc ác, ngay cả ta cũng cực kỳ kiêng kỵ lão ta. Lão ta giờ bế quan ở Linh Phủ Phong, còn chưa biết việc này. Nếu lão xuất quan rồi, chắc chắn sẽ đến gây sự với Sư Thúc. Nếu Sư Thúc còn chặt con của hắn ra như vậy, thì chính là thủ lớn không thể hóa giải. Tuy rằng lão sẽ không động thủ trong phạm vi Thánh Tông ta, nhưng ra khỏi Thánh Tông rồi, chắc chắn sẽ trả thù Sư Thúc. Bởi vậy tiểu chất cầu một nhân tình, mong Sư Thúc thủ hạ lưu tình cho. Ngụy Công Sơn thở phào nhẹ nhõm cười nói, không sai, thực lực của cha ta cũng là cao thủ đứng đầu trong các trưởng lão. Nếu người dám động đến ta, cha ta sẽ làm cho người chết vô cùng thê thảm. Diệp Húc làm ngơ, mỉm cười nói với Vinh Lâm, người nói cũng có lý đấy. Chỉ có điều không quy củ sẽ không thành quy cách. Nếu cứ thả hắn đi như vậy, chẳng phải là bất cứ kẻ nào cũng có thể đến quan tình phòng của ta gây chuyện. Bất cứ kẻ nào cũng có thể động thủ với ta hay sao? Nhưng mà mặt mũi Vinh Sử Điệt vẫn phải cho. Hắn suy nghĩ một lát, quay đầu lại nhìn về phía Hùng Bì thản nhiên nói, Hùng Phách Thiên cắt hai tay một chân để lại cho hắn một cái chân. Vinh Đầm cũng không đành lòng khuyên nhủ, Sử Thúc, người làm như vậy thật sự sẽ cùng Ngụy Hiền Sử Thúc không chết không ngừng đấy. Hùng Bì không đếm xỉa đến chuyện của hắn, chỉ biết nghe theo lời Diệp Húc. Diệp Húc kiến nó làm gì thì nó làm cái đó, lập tức giơ đao chém xuống, liên tục 3 đao cắt Ngụy Không Sơn. Ngụy Không Sơn kêu thảm thiết không thôi, không biết Hùng Bi từ nơi nào tìm được một khúc gỗ nhét vào miệng của hắn rồi nói, nhịn một chút là ổn thôi, bình tĩnh, Hùng lão gia ta làm nhanh lắm. Lập tức vác hai tay một chân trở về trong ngọc lâu, cười ha ha mà nói, tuy rằng thịt hơi ít nhưng có thể trồng được thêm vài cọng hoa xinh đẹp rồi. Vinh Lâm thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cung Ngọc Nương cười khanh khách mà nói, đại sư huynh, Ma Tông chúng ta ân đến oán trả, nếu ai cũng cẩn thận như huynh, thế kia thì còn tu ma đạo gì nữa. Tiểu Bội nhìn những gì Diệp Sư Thúc đã làm, trong lòng lại cảm thấy rất sảng khoái, với hắn vừa yêu lại vừa hận đấy. Diệp Phúc liếc nàng ta một cái, chỉ thấy không ngờ cô gái này lại mặc thêm vài bộ quần áo, không hề hở hàng như trước nữa. Trong lòng có chút kinh ngạc, hắn lập tức nhìn về phía Tuần Ngọc Chiếu và Tảng Nguyên Lưu, thản nhiên nói, vị sư tỷ Chu Thiên Tinh Cung này lại dám cấu kết đệ tử Thánh Tông ta tới gây sự với ta. Nếu ở ngoài Thập Vạn Đại Sơn, ta tất sẽ trị tội các người. Nhưng các người nếu đã vào Quan Tinh Phong ta thì là khách. Ta thân là phong chủ Quan Tinh Phong cũng không thể gây khó dễ với các người. Thôi được rồi, hai người các ngươi quỳ xuống, cúi lại ba cái với thi thể người hầu của ta. Ta liền tha cho các ngươi rời đi. Tàng Nguyên Điều giận tím cả mặt. Tiểu tử thối, người vừa nói cái gì? Tôn Ngọc Chiếu cũng không nhịn được, mặt đổi sắc, ánh mắt lóe ra, sát khí hiển lộ. Bảo các ngươi quỳ thì các ngươi quỳ đi, sao phải nhiều lời như vậy chứ? Vinh Lâm tức giận hừ một tiếng, khí thế đột nhiên phát ra, thần uy thâm sâu vô cùng, khủng bố đến cực điểm, cưỡng ép tù vi của hai người xuống, bức hai người bọn họ phải quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh, vận tay áo một cái, quăng hai người ra khỏi Quan Tinh Phòng, cười lạnh mà nói. Đệ tử Chu Thiên Tinh Cung cũng dám đến Hoàng Tuyền Thánh Tông ta ra oai, châm ngòi quan hệ giữa các đệ tử Thánh Tông ta. Ta không giết các ngươi, đã là nề mặt Tinh Cung các ngươi rồi. Nếu ở ngoài mà gặp ta, chém chết không thả, tất cả cút hết cho ta. Tuân Ngọc Chiếu và Tảng Huyền Lưu vừa giận vừa sợ, sắc mặt tăm tối hẳn lại. Lại tự biết vị đại sư huynh Hoàng Tuyền Ba Tông này, tù vì sâu không lường được. Lấy bản lĩnh của cả hai người bọn họ, căn bản không có phần thắng nào, vội vàng xoay người chạy đi. Trong phần trăng trên đầu của Diệp Húc, một bàn tay to đen xì thò ra, bắt tay Ngụy Khổng Sơn đã bị chặt thành nhân côn, ném đi ra xa, thản nhiên nói. Hai vị dẫn theo người này tới làm khách Quan Tinh Phong ta, còn mong đem hắn trở về. Tuân Ngọc Chiếu vội vàng tiếp lấy Ngụy Khổng Sơn, đã thấy Diệp Húc quay đầu lại, vừa cười vừa nói với Vinh Lâm, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nơi đây là địa giới của Hoàng Tuyền Ma Tông, trừ phi tinh đế chủ thiền tình cùng tự mình đến, những người khác dương oai ở nơi đây căn bản là đi chịu chết, chỉ phải oán hận rời đi, đi thẳng hướng Linh Phủ Phong. Tới Linh Phủ Phong rồi, nếu Ngụy Hiền biết con của lão ta rơi vào kết cục này, lấy tính tình lão quái vật kia chắc chắn sẽ rút gần, rút giận lên ta. Vẫn là ném Ngụy Không Sơn dưới chân núi, để hắn dùng một chân tự bò về núi thôi. Tuần Ngọc Chiếu ánh mắt lóe ra, thầm nghĩ trong lòng, một câu ác độc đến như thế.